Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Nếu Lâm Thúy Vân thực sự cướp đi chồng chưa cưới của ai đó, thì người đó cũng chính là Lê Duyệt Tư. Chuyện này có liên quan gì đến việc Mộ Vãn An chứ? Xin lỗi mọi người, suýt nữa thì quên giới thiệu. Lâm Thúy Vân mỉm cười ngọt ngào, và cô ấy đi đến bên cạnh Mộ Vãn An. Hai tay Mộ Vãn An đang buông thõng bên hông bỗng nắm chặt thành năm đấm. Và đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn Lâm Thúy Vân một cách dữ dội. Đồ đê tiện này, đến lúc này rồi vẫn còn có thể nhìn mình và cười như vậy sao? Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy Lâm Thúy Vân cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, Mộ Vãn An luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Cô ta còn chưa kịp tỉnh lại thì đã thấy Lâm Thúy Vân đưa tay phải về phía mình. Và sau đó nói một cách ngọt ngào. Đã lâu không gặp, cô Lê Duyệt Tư. Cái gì? Vào lúc giọng nói của Lâm Thúy Vân vừa dừng lại, một tiếng hét kinh hoàng vang lên trong gần như toàn bộ hội trường. Mọi người nhìn Mộ Vãn An đầy hoài nghi. Có phải Lâm Thúy Vân nhầm rồi không? Người trước mắt bọn họ là người mới của tập đoàn Lê Hoa. Mộ Vãn An, Mộ Vãn An có liên quan gì đến Lê Duyệt Tư? Mộ Vãn An nghe thấy Lâm Thúy Vân gọi tên thật của mình trước mặt rất nhiều người, và vẻ mặt của cô ta trở nên ảm đạm ngay lập. Lâm Thúy Vân, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Lâm Thúy Vân lắc đầu và thở dài. Tôi nói mà, vừa rồi tôi đã nói cô là người hay quên. Xem ra cô không chỉ hay quên, có lẽ cô còn mất trí nhớ rồi. Nếu không, làm sao cô có thể quên cả tên thật của mình? Mộ Vãn An đột nhiên trở nên cuồng loạn. Cô câm miệng. Lâm Thúy Vân, tôi cảnh cáo cô, nếu cô bịa ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Có tin hay không? Đừng lo lắng, tôi không phải là cô, cũng chưa từng bịa ra chuyện gì. Hôm nay tôi dám gọi cô là Lê Duyệt Tư, đương nhiên tôi có bằng chứng của mình. Sau khi Lâm Thúy Vân nói những lời này với vẻ mặt bình tĩnh, cô ấy lấy trong túi sách ra một đống tài liệu nhỏ và thông báo với mọi người. Trên tay tôi có tư liệu sau khi Lê Duyệt Tư bị hủy dung. Cô ta đã thực hiện gần 100 ca phẫu thuật tạo hình và tái tạo. Có những bức ảnh chụp ở mọi giai đoạn để làm bằng chứng. Tôi biết cô Lê có trí nhớ không tốt nên hôm nay tôi mang tất cả những tư liệu này đến đây. Sau đó Lâm Thúy Vân quay sang Mộ Vãn An và nói bằng một giọng mà chỉ cô ta có thể nghe thấy. Không biết chuyện này có thể nhắc nhở cho cô nhớ chuyện gì không? Bẵng không, cô tưởng tôi biến mất mấy tháng nay là để làm gì chứ? Mộ Vãn An nhìn thông tin trong tay Lâm Thúy Vân, ánh mắt không thể tin được. Cô ta chỉ cảm thấy máu khắp người đột nhiên ngừng chảy. Cả người bắt đầu run lên vì hoảng sợ tột độ. Tại sao? Điều này là không thể. Không thể. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Tôi đã ký một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với bệnh viện cho mọi ca phẫu thuật, và họ sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cho cô. Không thể. Im miệng đi. Ngay sau khi giọng nói của Lê Duyệt Tư vang lên, cô ta nghe thấy tiếng gầm rú của Lê Chí Sơn. Lê Duyệt Tư sững sờ một lúc. Cô ta nhìn thấy nụ cười thành công của Lâm Thúy Vân khi cô ta ngước mắt lên. Không đúng, có vấn đề. Cách chương.